Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389. Chương 389. Quy Nguyên Đảo. Khoảng cách Quy Nguyên Đảo không xa, lấy chúng ta bây giờ tốc độ một thời gian uống cạn chén trà nên có thể đến. Hùng Như Hải hướng về bốn phía mắt nhìn, phán đoán ở tại địa phương ở nơi nào. Một chén trà cũng là nhanh, Tần Phong bình tĩnh nói. Hùng Như Hải khẽ vuốt cằm, ngay sau đó nói, nhưng cái này Quy Nguyên Đảo cũng không phải là đồng dạng hòn đảo, cần phải cẩn thận một chút. Ồ, Tần Phong lông mày nhất động, cái này Quy Nguyên Đảo có cái gì địa phương đặc thù? Quy Nguyên Đảo tồn tại một loại đặc thù hải quy, tên là Thị Huyết Hải Quy. Hùng Như Hải nói, Thị Huyết Hải Quy. Tần Phong có chút ngạc nhiên. Tại Cửu Châu chuyện vặt bên trên, ở Nam Hải trong tin tức, cũng không từng đề cập tới Thị Huyết Hải Quy tình huống. Thị Huyết Hải Quy là một loại lực công kích cực cường kiểu quần cư yêu ma. Hùng Như Hải tiện tay, vừa nhấc, chân nguyên ở trong tay hắn hóa thành một con bề ngoài cùng phổ thông hải quy không có quá nhiều khác nhau, hình thể muốn hơi lớn trên một ít. Mà một đôi mắt thành hồng sắc Thị Huyết Hải Quy. Đây là Thị Huyết Hải Quy. Thị Huyết Hải Quy cùng tầm thường quy loại yêu ma không giống. Chúng nó cực kỳ khát máu, cực kỳ hiếu chiến, mà ở tốc độ bên trên, đặc biệt là kinh người. Ở Quy Nguyên Đảo, có đại lượng Thị Huyết Hải Quy, số lượng không dưới ngàn con. Cái này ngàn con Thị Huyết Hải Quy, gần như một nửa đạt đến vương cấp yêu ma tầng thứ, có 1/10 đạt đến hoàng cấp yêu ma tầng thứ. Chính là một cái rất lớn lực lượng, trên 100 con hoàng cấp yêu ma cấp bậc Thị Huyết Hải Quy. Tần Phong nghe vậy cả kinh, phải biết, hoàng cấp yêu ma ở yêu ma bên trong cũng xem như cao tầng. Đỉnh phong tồn tại, có thể ngàn con số lượng Thị Huyết Hải Quy. Chính là có trên 100 con hoàng cấp yêu ma, số này lượng thế nhưng là cực kỳ kinh người. Dù sao, đại đa số yêu ma chủng tộc, ở cùng một nơi, cực nhỏ sẽ xuất hiện cao như thế đẳng cấp tồn tại. Như là quỷ giới U Hồn Vực, Bách Thôn Quỷ Đế Môn Hạ, cũng là 18 quỷ hoàng thôi. Đúng, trên 100 con hoàng cấp, Hùng Như Hải gật gù, tiếp tục nói. Nhưng cái này trên 100 con hoàng cấp thực lực tương đối nhỏ yếu. Đồng dạng chỉ là chân ngã cảnh tiền kỳ cùng chân ngã cảnh trung kỳ. Chân ngã cảnh hậu kỳ cực kỳ hiếm thấy. Còn chân ngã cảnh viên mãn thì lại một con chưa từng thấy đến. Chúng ta chỉ cần cẩn trọng một chút, vừa có thể tránh khỏi Thị Huyết Hải Quy, có thể trừ Thị Huyết Hải Quy. Quy Nguyên Đảo còn có một con hoàng cấp đỉnh phong yêu ma, tên là Quy La Thú. Quy La Thú, Tần Phong ngẫm lại, nói là trong truyền thuyết ẩn chứa huyền vũ huyết mạch Quy La Thú. Thánh thú huyền vũ, chính là tứ đại thánh thú chi một, cực kỳ mạnh mẽ tồn tại. Quy La Thú chính là ẩn chứa huyền vũ huyết mạch quy loại yêu ma. Trong truyền thuyết có gần nửa huyết mạch đều là huyền vũ huyết mạch. Vì vậy, Quy La Thú phòng ngự dị thường kinh người, cùng cấp bậc tồn tại không cách nào phá ra Quy La Thú. Cho dù là vượt qua Quy La Thú một cảnh giới, cũng khó có thể thương tổn được Quy La Thú, mà Quy La Thú lực lượng kinh người cực kỳ, có khai sơn liệt hải oai, ở cùng cảnh giới yêu ma bên trong. Cơ hồ là cao cấp nhất tồn tại, tự nhiên là vượt xa nhân loại tu sĩ. Hoàng cấp đỉnh phong, vậy thì tương đương với nửa bước vô thượng cảnh tồn tại. Nếu là như vậy, e sợ vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ cũng chưa chắc ai lại biết Quy La Thú. Đúng, Hùng Như Hải cười nói, nhưng Quy La Thú phần lớn thời gian đều tại ngủ say. Vì lẽ đó chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút, chính là có thể tránh thoát Quy La Thú công kích. Trừ Thị Huyết Hải Quy, Quy La Thú tồn tại, Quy Nguyên Đảo những yêu thú khác cũng không phải nhiều. có thể không cần lo lắng. Hai người nói chuyện trong lúc đó, sắp tới Quy Nguyên Đảo. Quy Nguyên Đảo từ xa nhìn lại, như là một cái cự đại rùa đen, lồi lên một cái đại sơn bao, giống như là một con rùa xác. Nếu là không có hơi thở sự sống tồn tại, thật làm cho người tưởng rằng một con chính thức cự hình rùa đen. Tần Phong linh hồn quét sạch Quy Nguyên Đảo, rất nhanh phát hiện Quy Nguyên Đảo rất nhiều thị huyết hải quy. Chính như Hùng Như Hải từng nói, thị huyết hải quy số lượng có hàng ngàn con, trong đó đạt đến hoàng cấp yêu ma thì có trên trăm con. Nhưng những này thị huyết hải quy cũng không tính là cường đại, đối với Tần Phong không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ở Quy Nguyên Đảo phía tây thì là nằm úp sấp một con cự đại rùa đen, có trăm trượng độ dài, thể trạng cực kỳ cường tráng, nhất là tứ chi dường như thiết trụ giống như vậy, phía trên có loang lổ dấu vết, như là lịch sử khe. Cự đại rùa đen hô hấp cực kỳ chậm chậm, có thể bên trong thân thể nhưng ẩn chứa một luồng kinh người cực kỳ lực lượng, giống như hùng hồn đại hải, hoặc như là bàng bạc núi lửa. Này gỡ núi lửa, bất cứ lúc nào muốn bùng nổ ra kinh người lực lượng. Quy giáp bên trên có từng đạo thần dị đường vân, như là cổ lão thần linh in dấu xuống đến thần bí. Quy la thú, trừ cái này một con rùa la thú, ngược lại là không có cường đại tồn tại. Tần Phong lưu ý lấy Quy Nguyên Đảo tình huống, tất cả như Hùng Như Hải nói tới. Bất quá, có tu sĩ tới gần. Tần Phong nghiêng đầu hướng về xa xa nhìn lại, có một đám tu sĩ tới gần Quy Nguyên Đảo, thực lực cũng không phải yếu, dẫn đầu một cái đạt đến nửa bước vô thượng cảnh tầng thứ, còn lại năm người cũng đều có chân ngã cảnh tầng thứ. Chỉ là, không biết sau cái tu sĩ làm cái gì, đương nhiên, hiện nay điểm chú ý cũng không phải là những tu sĩ này, mà chỉ nói cảnh giới tu sĩ chiến Việt truyền thừa. Không hổ là đạo chi cảnh bố trí xuống truyền thừa, Tần Phong linh hồn không có phát hiện nửa điểm chỗ đặc thù. Linh hồn dò xét Quy Nguyên Đảo tất cả, chính là không thể nhận ra cảm thấy đến truyền thừa địa phương. Tần Phong, chúng ta lên đảo đi. Hùng Như Hải nói. Tần Phong khẽ vuốt cằm. Hai người thân hình nhất động trên Quy Nguyên Đảo, tiến vào Quy Nguyên Đảo về sau, hai người đứng ở Quy Nguyên Đảo trung ương, cũng là chỗ cao nhất. Hùng Như Hải lấy ra địa đồ bằng da thú. Địa đồ bằng da thú trên quang mang lưu chuyển, thần dị phi thường. Theo Hùng Như Hải chân nguyên rót vào, địa đồ bằng da thú cấp tốc bốc cháy lên, hóa thành một cái vòng tròn. Cái này một cái vòng tròn là màu đen vòng tròn, tản ra một luồng hủy diệt khí tức, thần bí khó lường. Vòng tròn chuyển động vài vòng về sau, hóa thành một đạo lưu quang bắn ra. Truy, Tần Phong, Hùng Như Hải hai người thân hình nhất động, truy hướng về vòng tròn. Đảo mắt công phu, vòng tròn đi tới Quy Nguyên Đảo mặt trái, là cả Quy Nguyên Đảo quy xác cùng đuôi vị trí. Đây là một mảnh hoang địa, chỉ có một chút cỏ dại tồn tại, liền cây cối cũng cực kỳ hiếm thấy. Ở hoang địa bên trên ngược lại là có thể gặp đến không ít thị huyết hải quy ấn ký, nhưng cũng không có một con thị huyết hải quy tồn tại. Vòng tròn ở hoang địa bên trên chậm rãi chuyển động, cuối cùng đi vào đến hoang địa bên trong, liền ở ngay đây. Hùng Như Hải ánh mắt vui vẻ. Tần Phong nhìn chăm chú lên vòng tròn hòa vào vị trí. Một luồng kỳ diệu lực lượng đang tại hoang địa phía dưới nổi lên, giống như là từ từ sôi trào nước. Lực lượng từ từ đề bạt, lớn khẽ run. Động tĩnh như vậy, Tần Phong khẽ nhíu mày. Như vậy động tĩnh thế nhưng là không nhỏ. Lấy quy la thú thực lực cần làm sẽ phát hiện, cho dù là những cái thị huyết hải quy cũng đều sẽ phát hiện như vậy động tĩnh đi. Quy Nguyên Đảo mặt đông là thị huyết hải quy chỗ, từng con hình thể không nhỏ thị huyết hải quy, trường hợp huyết hai con mắt màu đỏ, mơ hồ có một luồng lệ khí theo bọn nó trên thân tiêu tán. Xung quanh không có một ngọn cỏ, sinh vật không tại, khắp nơi đều là hình thù kỳ quái hắc sắc lấm tấm thạch đầu, mà dị thường cứng rắn. Nơi này chỉ có thị huyết hải quy, mấy trăm con thị huyết hải quy ghé vào trên bờ cát, mặc cho nước biển trùng kích chúng nó thân thể, tựa hồ đang hưởng thụ cái này một cái quá trình. Cũng có mấy trăm con thị huyết hải quy ghé vào trên tảng đá, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, tiến vào tu hành trạng thái yêu ma, đạt đến luyện hồn cảnh, cũng chính là trung đẳng yêu ma cực hạn. Đại đa số thoát khỏi bản năng tu hành, có thể tự mình tiến hành tu luyện. Những này thị huyết hải quy một nửa là vương cấp yêu ma, cũng có trên trăm con hoàng cấp yêu ma. Tiến hành tự mình tu luyện tự nhiên là cực kỳ bình thường. Đột nhiên, một con đạt đến hoàng cấp hậu kỳ thị huyết hải quy ngẩng đầu lên. Nó thực lực là quy nguyên đảo thị huyết hải quy bên trong cường đại nhất tồn tại. Hình thể cũng là to lớn nhất một cái. Huyết hai con mắt màu đỏ rơi vào từ giữa không trung xuất hiện sáu cá nhân trên người. Phát sinh trầm thấp tiếng hô, giống như là đại hải nổ vang. Ồ, thanh âm trầm thấp, giống như bò gọi, vô cùng trầm ổn. Sở hữu thị huyết hải quy cũng bị kinh động. Từng con từ nghỉ ngơi, từ trong tu hành phục hồi tinh thần lại, dồn dập ngẩng đầu nhìn cái kia sáu tên nhân loại tu sĩ. Con người bên trong huyết quang lập lòe. Ồ, thị huyết hải quy thanh âm hội tụ thành dòng nước lũ, liền hư không đều có mấy phần rung động, kinh người cực kỳ. Thị huyết hải quy giữa không trung, sáu tên nhân loại tu sĩ dồn dập nhìn xuống phía dưới thị huyết hải quy. Dẫn đầu một cái chính là nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ, tên là Kỳ Sơn, chính là Nam Hải nhất lưu thế lực Trấn Hải Tông thái thượng trưởng lão. Còn lại năm người cũng đều là tới từ Trấn Hải Tông trưởng lão, thực lực bất phàm. Nhiều như vậy thị huyết hải quy, thật kinh người khí thế. Trấn Hải Tông Ngô trưởng lão sắc mặt hơi trắng bệch. Chúng ta chuyến này mục đích rất đơn giản, đánh chết cái kia mạnh nhất một con thị huyết hải quy, cướp đoạt nó tâm đầu huyết. Nếu là có nó tâm đầu huyết, có thể trợ tông chủ đột phá thành tựu vô thượng cảnh. Thái thượng trưởng lão Kỳ Sơn nhìn chăm chú lên hoàng cấp hậu kỳ thị huyết hải quy, ánh mắt băng lãnh. Lần hành động này tuyệt không thể thất bại. Đúng, minh bạch. Mọi người đều âm thanh áo. Thái thượng trưởng lão Kỳ Sơn lăng không nắm chặt một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay. Trường kiếm thủy quang lưu chuyển, phảng phất chọn dùng nước chảy đoán tạo thành thần binh lợi khí. Lại đến, hắn giơ lên trong tay trường kiếm, đột nhiên một kiếm hạ xuống, sóng to gió lớn tiếng tùy theo vang động, chấn áp lại thị huyết hải quy trầm thấp tiếng gào. Một kiếm lực lượng lại càng là đánh vỡ song phương nhìn kỹ, tiến hành giao thủ giai đoạn. Thị huyết hải quy ở quy loại yêu ma bên trong coi như là cực kỳ đặc thù, bọn họ có tốc độ kinh người, có kinh người phòng ngự, còn có kinh người công kích tính. Ở thái thượng trưởng lão Kỳ Sơn ra tay về sau, thị huyết hải quy cũng phát động cung kính, sản sinh kịch liệt tiếng nổ vang, khuấy động tứ phương. Trấn Hải Tông tu sĩ, thị huyết hải quy đấu ở cùng một nơi, nhưng mà trận chiến này kéo dài không có mấy cái hô hấp, đại địa chấn động, toàn bộ quy nguyên đảo như là run rẩy lên, dường như động đất. Từ quy nguyên đảo rên rỉ, một cỗ cường đại, bá đạo, hủy diệt khí tức tùy theo xuất hiện, dung chuyển toàn bộ quy nguyên đảo. Kỳ Sơn, Ngô trưởng lão chờ Trấn Hải Tông tu sĩ, thị huyết hải quy dồn dập dừng lại, dồn dập hướng về quy nguyên đảo mặt phía bắc nhìn tới. Một mặt kinh dị, linh hồn khuấy động trong lúc đó, lưu ý lấy quy nguyên đảo mặt phía bắc tình huống. Đi, Kỳ Sơn ra lệnh một tiếng, Trấn Hải Tông tu sĩ lập tức đi tới quy nguyên đảo mặt phía bắc.